Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, ba anh em nhà họ Diệp hứng khởi ăn thịt bò khô cướp được từ bên miệng của Diệp Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội ở trong phòng cũng được xem là đang đau lòng, có lẽ hôm nay cô bị thủy nghịch, tỏ tình bị từ chối. Thức ăn ngon giấu kỹ bị cướp đi, bây giờ còn phải nghe đám anh cả chế giễu mình, hình tượng bị hủy hết. Trên thế giới còn có người thảm hại hơn cô sao, ba gì? Diệp Tiểu Muội đau lòng suốt 2 ngày, đến đêm 30 mới vui vẻ, bởi vì giao thừa có một tập tục làm cho cô vô cùng vui vẻ. Cơm đêm giao thừa phải chuẩn bị một bàn lớn tràn đầy thịt cá, ngụ ý hàng năm có thừa, năm mới ngày càng phát triển giàu có. Cho nên cơm đêm giao thừa có thể mở rộng bụng ăn, Diệp Tiểu Muội bày tỏ vô cùng mong đợi. Mặc dù đội trưởng Diệp và bác cả Diệp ở riêng, nhưng chỉ cần bà nội Diệp vẫn còn ở trên đời, quan hệ hai nhà không thể cắt đứt được. Mỗi năm cơm giao thừa đều là hai nhà ăn chung, năm nay vừa vặn đến lượt nhà Diệp Tiểu Muội làm. Mặt trời còn chưa lặn, cả nhà già trẻ của bác cả Diệp đã đến nhà họ Diệp. Bác cả Diệp và đội trưởng Diệp cũng không kém nhau bao nhiêu tuổi, cho nên mấy anh chị em họ, người đồng lứa đều có số tuổi gần bằng nhau, đều là người tuổi trẻ chừng 20, tất nhiên rất biết chơi. Bọn họ chơi đánh bài bài tú lơ khơ. Diệp Tiểu Muội của trước kia không thích mấy loại tham gia náo nhiệt này, mặc dù không có quy định rõ ràng, nhưng nơi này phong tục chính là như vậy, đàn ông và đàn ông đánh bài, đàn bà vậy cũng chỉ chơi cùng đàn bà. Dĩ nhiên cháu dâu có tính tình hướng ngoại trẻ tuổi, thỉnh thoảng chơi hai ván với đám đàn ông cũng không có gì, nhưng cô gái chưa chồng góp vui chung với đám đàn ông lại trở nên khó coi, ngay cả tham gia náo nhiệt với anh em nhà mình cũng không thể. Ban đầu mặc dù Diệp Tiểu Muội không phải cô gái truyền thống gì đó, nhưng cũng không tránh thoát trói buộc của quan niệm truyền thống. Dù không ai nói, chính cô cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên, tình nguyện vừa làm vừa nói chuyện với đám đàn bà một chút cũng không đi tham gia náo nhiệt. Chẳng qua Diệp Tiểu Muội bây giờ cũng không cố kỵ nhiều như vậy, nín hơn nửa năm, thật vất vả đợi ăn Tết, có ăn có uống có chơi, không chơi sảng khoái không thể được, cho nên nhìn thấy anh ba Diệp lấy bài tú lơ khơ ra. Ánh mắt của cô sáng lên, thật nhanh chiếm một vị trí. Anh họ cả cũng là người thích chơi, nhìn dáng vẻ của em gái họ nhỏ tuổi nhất, lập tức cười hết sức vui mừng. Tiểu Muội, em chạy nhanh như vậy, em biết chơi không? Diệp Tiểu Muội nháy mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến quả thật cô không biết cách chơi của song cương, chẳng qua nếu đã ngồi xuống rồi, để cho cô đi xuống là chuyện không thể nào, Diệp Tiểu Muội bình tĩnh nói. Không biết, em có thể học nha. Trên mặt anh họ cả đầy vẻ tránh không kịp, chúng ta đánh tranh hạng đầu, em lại không biết chơi, anh cũng không dám ghép đội với em. Thằng ba chơi giỏi nhất, để cho nó ghép với Tiểu Muội đi. Anh cả Diệp rất tự giác ngồi bên cạnh Tiểu Muội ngốc nhà mình. Em ngồi ở đây dạy con bé nhận bài, anh cả xem cô giống như người ngu ngốc vậy, Diệp Tiểu Muội không vui. Em còn chưa ngu đến mức ngay cả bài cũng không biết được, anh cả. Ngay cả bài cũng không biết con nào. Vậy cô còn dám ưỡn mặt ngồi ở chỗ này sao? Đề tê vanh hai Diệp đã sớm đói khát khó nhịn. À không, là không thể chờ đợi, xoa tay thúc giục. Quân Hoa, nhanh nhanh, phát bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi bắt đầu, Diệp Tiểu Muội và anh ba Diệp hợp tác lần đầu đã ăn ý. Thuận lợi thắng ván đầu tiên, hơn nữa Diệp Tiểu Muội ném bài còn ném nhanh hơn cả Diệp Quân Hoa, là hạng đầu cực kỳ xứng đáng. Làm cho hai người bị thua nhìn bài trong tay đều có chút trợn mắt hốc mồm. Tiểu Muội, đây không phải là lần đầu tiên em chơi trò này đấy chứ? Diệp Tiểu Muội kiêu ngạo ưỡn ngực, đời trước bài vận của cô cũng không tệ, đời này cũng thừa kế cái ưu điểm này. Còn có đồng đội giỏi như anh ba Diệp, hai anh em hợp tác thật sự là đại sát tứ phương, đánh cho anh họ cả và anh hai Diệp hoa rơi nước chảy, liên tục bị phạt chui bàn. Đúng vậy, chui bàn. Bốn người chơi bài không đặt tiền, không phải quỷ nghèo mà là thức thời, không nợ đánh bài tiêu tiền, người thua phải tiếp nhận chuyện chui bàn xem như trừng phạt. Chẳng qua số mệnh quỷ nghèo của Diệp Tiểu Muội rất nhanh đã thay đổi. Cơm nước xong, buổi tối khoảng 8-9 giờ, nhà họ Diệp thắp rất nhiều cây nến và ngọn đèn dầu, trong sân đốt đống lửa sưởi ấm, cho nên trong nhà vẫn tương đối sáng rỡ. Vương Thúy Phân ăn xong lập tức dẫn theo chị dâu cả Diệp, cùng với đám người bác gái cả cùng mấy chị dâu họ kiên trì giúp đỡ muốn giúp thu dọn chén bát. Đội trưởng Diệp và bác cả Diệp đỡ bà nội Diệp đến trong sân sưởi ấm, thuận tiện phát tiền mừng tuổi cho bọn trẻ. Cách chương.